Song hoa điếm đồng nhân, xương hoa dạ ngâm. Chương 59, góc truyện audio.com. Bởi vì vương có thân dựng, nên không thể dùng dược tùy tiện. Vương thái y khai phương thuốc tối ôn hòa, cho dù nói đối thai nhi không có trở ngại, vương cũng không chịu dùng, không có biện pháp. Vương thái y đành phải trở về cùng các vị thái y khác ở thái y viện cân nhắc một ít phương thuốc thực bổ. Món ăn bổ chậm rãi điều dưỡng cho vương. Tiểu vương duyên hiện tại đã lớn không ít. Bé sắp được một tuổi, sự tình bùng nổ tinh thần lực lần trước sau cùng được nhem trấn an cùng khống chế cũng không nhớ rõ, ấn tượng của vương hậu cũng đã phai nhạt. Tiểu chân ngắn ngủn bước từng bước được nội cung giúp đỡ tự mình diêu diêu hoàng hoàng. Lắc lư, đi đến trước tẩm điện của vương, chỉ vào bên trong, nãi thanh nãi khí. Ngọng nghịu, nói, phụ vương, hoàng nội cung ai yêu, ôi chao, một tiếng cúi thân mình, nhỏ giọng nói. Thế tử điện hạ thân thể không khỏe, bây giờ còn đang ngủ, ngài xem. Hắn trong lòng khó xử, không biết nên như thế nào cùng một tiểu hài tử nhỏ như vậy giải thích. Vương duyên oai oai, nghiêng, đầu y nha, ea, nói, ta đi vào, không thanh, bé từ sau khi mở miệng trí lực tỏ tuệ. Thông minh sớm, liền hiện ra tuy rằng từ ngữ có thể nói hữu hạn, lời nói ngắn gọn chút nhưng vẫn là có thể làm cho mọi người hiểu được ý của bé. Vương lần đầu tiên nghe thấy nhi tử há mồm gọi y phụ vương, vui sướng cơ hồ nước mắt chảy ròng, kích động ôm chặt tiểu vương duyên. Chính là y còn chưa kịp ăn mừng, liền vội vàng trừng trị tội tạo phản của Lý tướng quân, thu thập thế lực trong triều, còn phải tìm kiếm tin tức của Hồng Lân. Vui sướng nhi tử mang lại cho y tại loại tình huống thù trong giặc ngoài này thực sự giảm bớt áp lực rất nhiều. Tiểu vương duyên giống như cũng biết phụ vương gần đây bận rộn, cho nên nhu thuận rất nhiều, chính là hiện tại vài ngày nay bé không nhìn thấy phụ vương, rốt cuộc nhịn không được y nha nha kiên trì muốn đến xem phụ vương. Vương ở trong ngọa thất ngủ cũng không yên, bởi vì thai nhi lớn y lại sinh bệnh cả người đau đớn, khó có thể đi vào giấc ngủ. Ẩn ẩn nghe thấy ngoài cửa có thanh âm, liền hư nhược. Suy yếu, đề thanh, lên tiếng, hỏi, hoàng nội cung ai ở bên ngoài? Hoàng nội cung nghe vậy, vội nói. Điện hạ tiểu thế tử tại đây, muốn gặp ngài. Thanh âm của vương nhẹ nhàng truyền đến, để thế tử tiến vào. Hoàng nội cung ôm tiểu thế tử xuyên qua hai tầng lạp môn. Cửa kéo, của tầm thất đi vào trong phòng. Phụ vương, tiểu vương duyên vừa nhìn thấy phụ vương, liền vui vẻ kêu lên. Vương chống giường, cố hết sức ngồi dậy. Hoàng nội cung vội buông thế tử xuống, chạy đến đỡ vương ngồi dậy, lấy đệm dựa đặt ở phía sau. Vương nhìn nhi tử tiểu thủ tiểu cước, tay nhỏ chân nhỏ. Trèo lên mép giường, tiểu thối đoàn đoàn, ngắn ngủn, liên tiếp cô lên trên, không khỏi mỉm cười, nói với hoàng nội cung. Đem thế tử ôm đến, hoàng nội cung đem vương duyên bế lên, đặt lên trên giường, cười nói. Điện hạ tiểu thế tử trọng lượng tăng không ít, hai ngày này đi đường so với vài ngày trước đó càng vững vàng. Phụ vương ôm một cái, vương duyên vừa lên giường, tiểu thân mình liền nhảy chồm lên, hướng trong lòng vương chui vào. Vương đang tựa ở trên giường, một phát bổ nhào này của vương duyên chính đánh vào trên bụng hở ra của y, vương kêu rên một tiếng, vội vàng một tay giữ vững nhi tử, một tay đỡ bụng. Hoàng nội cung kêu lên, ai nha, điện hạ, ngài có sao không? Vương thở sâu, lắc lắc đầu, góc truyện audio.com, ta không sao, y thấy nhi tử đang mở to mắt có chút lo lắng nhìn chính mình, không khỏi tự ái sờ sờ đầu bé. Vương duyên nãi thanh nãi khí nói, phụ vương, người sinh bệnh sao? Vương mỉm cười nói, không có, phụ vương không có việc gì. Vương duyên nhìn chằm chằm bụng hở ra phía dưới chăn của vương, chỉ vào nơi đó nói. Đệ đệ, vương bật cười ôm chầm lấy bé nói. Người như thế biết, vương duyên có chút kiêu ngạo mà vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đại não đại đắc ý lay động. Ta biết, đệ đệ, bé nói chuyện rõ ràng không lưu loát bằng nữ nhi sắp tròn một tuổi của Rốc Dương Bảo Nhi, có thể thấy được nam hài so với nữ nhi phát dục chậm hơn. Bất quá trong mắt của vương, nhi tử của chính mình đã là thập phần thông tuệ. Vương nhi thật sự là thông minh, cái gì đều biết. Vương ở trên đầu nhi tử hôn hôn, tiểu tử kia nghe phụ vương tán dương, khanh khách cười vui vẻ. Hoàng nội cung ở bên cạnh mỉm cười nói, điện hạ tiểu thế tử còn chưa đến một tuổi đã có thể nói cùng tẩu lộ. Đi đường, thật sự là thông tuệ từ cổ chí kiếm hiếm có tương lai nhất định thập phần tài giỏi. Vương nghe xong thật cao hứng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nói. Sinh thần một tuổi của vương nhi cũng sắp tới rồi a, hoàng nội cung tính tính ngày. Đúng vậy a, còn có 21 ngày nữa. Vương nói, đi phân phó nội vụ phủ, tuy rằng còn tại hiếu kỳ. Quốc tang của vương hậu, nhưng sinh thần một tuổi của vương nhi không thể qua loa, nhất định phải hào hào chuẩn bị. Trẫm gần đây thân thể không tốt, ngươi giúp trẫm chú ý, dạ. Hoàng nội cung trả lời, có chút lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt tiều tụy của vương, nhịn không được nói. Điện hạ, vẫn là dùng phương thuốc vương thái y kê khai đi. Ngài như vậy, nô tài thật sự rất lo lắng. Vương khoát tay, thản nhiên nói. Không cần nói nữa, thân thể của trẫm luôn luôn rất tốt, một thời gian nữa sẽ không sao. Vương Duyên lúc này đang ghé vào trên bụng của phụ vương, bận rộn. Trao đổi, cùng đệ đệ cũng không chú ý đàm thoại của hai người. Vương mấy ngày gần đây, chẳng những không bởi vì thai nhi dần dần lớn lên mà béo lên, ngược lại trừ bỏ bụng trong ngừng bành trướng, những chỗ khác đều gầy yếu. Trừ bỏ gương mặt có chút phù thủng, tứ chi càng lộ ra gầy yếu. Y trên người thật sự không có khí lực, Bồi Nhi thử ngoạn trong chốc lát liền cảm giác có chút khí suyễn hu hu. Mệt nhọc khó thở, lại sợ đem bệnh khí lây cho hài tử, vội vàng bảo hoàng nội cung đem hài tử dẫn ra ngoài. Y âm thầm có chút lo lắng. Lúc trước Vương Duyên chính là 8 tháng ra đời, không biết hài tử này có thể hay không cũng như vậy. Nếu cũng là sinh non, lấy tình trạng cùng thể lực hiện tại của chính mình, chỉ sợ khó có thể bình an sinh hạ hài tử a. Y nhẹ nhàng vuốt ve bụng hở ra của chính mình, hướng hoàng nội cung hỏi. Hồng Lân vẫn chưa có tin tức sao? Điện hạ Kiện Long vệ đang tìm kiếm, chắc chắn Hồng Tổng quản sẽ rất nhanh trở lại. Vương thở dài thật sâu, dưới sự giúp đỡ của hoàng nội cung chậm rãi quay về trên giường, hai mắt ngơ ngác nhìn đỉnh giường trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Hoàng nội cung, đi truyền thái thường tự Lô Thái Khanh đến đây. Hoàng nội cung biết vương vừa rồi gắng gượng tinh thần bồi thế tử ngoạn trong chốc lát, đã muốn mệt mỏi rất nhiều, không khỏi trần chờ nói. Điện hạ, nhanh đi, giả, hoàng nội cung không dám cãi lời ý tứ của y, đi ra ngoài truyền chỉ. Trở về liền thấy vương đã chống thân mình ngồi dậy. Canh y thay quần áo, góc chuyện audio.com, chấm muốn đi ngự thư phòng, lúc này đã là mùa đông, cung nhân đều thay đông trang. Quần áo mùa đông, thật dày, vương thân mình cồng kềnh, hành động chậm chạp, ở bên ngoài khoác một kiện hắc sắc hạc y áo khoác lông chồn, tư thế đi đường có chút gian nan. Cùng thời điểm Duyên Nhi sinh ra không sai biệt lắm, vương một bên đi, một bên ở dưới hạc bì đại y áo khoác da chồn. Nâng đỡ bụng của chính mình suy nghĩ. Xem ra ngày hai hài tử sinh ra thực gần nhau, không biết lúc này đây. Hồng Lân có thể hay không ở bên cạnh chính mình a? Vương cảm thấy được có chút lạnh, nắm thật chặt đại y, bỗng nhiên cảm giác một trận hàn phong. Gió lạnh, cùng nhợt nhạt ẩm ướt bay tới trong trường lang, hành lang dài, a, tuyết rơi, vương nhìn bông tuyết bay trên bầu trời, nhẹ giọng thở dài. Hoàng nội cung vội vàng hướng phía sau chiêu thủ, ngoắc tay, hai cung nhân giơ lên minh hoàng cung tán. Dù màu vàng, sớm chuẩn bị tốt che chắn trên đầu vương, bởi vì thân thể suy yếu, bụng cũng lớn, vương đi trong chốc lát liền phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Một đoạn đường ngắn, đi một chút lại nghỉ, cuối cùng mất một hồi lâu mới đến nơi. Thật vất vả đi tới ngự thư phòng, vương khó khăn ngồi xuống phía sau từ mộc thư trác rộng lớn, phất tay làm cho mọi người lui ra, sau đó cầm lấy lang hào. Bốt lông sói, viết một đạo ý chỉ, y vừa mới viết xong, Lô Thái Khanh liền vội vàng chạy đến. Vương sau khi nhượng hắn bình thân, nói, chẫm nơi này có một đạo thánh chỉ ái khanh nhận lấy. Nếu là, chẫm có cái gì bất trắc tựu để cho nội các dựa theo ý chỉ này của chẫm làm việc. Dạ, Lô Thái Khanh là tâm phúc của vương, luôn luôn trung thành và tận tâm. Hắn tiếp nhận thánh chỉ nghiêm túc nhìn một lần, không khỏi sắc mặt đại biến. Điện hạ, vương thản nhiên nhìn hắn, Lô Thái Khanh phát thông, bùm, một tiếng quỳ xuống, thanh âm nghẹn ngào. Điện hạ Hồng Phúc Tề Thiên chính trực thịnh niên, chính là vào đông ngẫu nhiên cảm nhiễm phong hàn chỉ là bệnh nhẹ, vạn không thể mất đi tín tâm. Tự tin, a, vương thân thể không khỏe, có chút mệt mỏi mà phiền táo khoát tay, thản nhiên nói. Chẫm chỉ là vì để ngừa vạn nhất, thế tử là tử tự duy nhất của chẫm, ngày sau do hắn kế thừa đại thống. Đế vị chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Điện hạ, Lô Thái Khanh đôi mắt đỏ ửng, giọng mũi nùng trọng. Đậm đặc, còn muốn nói cái gì nữa? Vương ngắt lời hắn, được rồi, chẫm đều có chừng mực, chuyện hôm nay chính là tuyệt mật tuyệt không thể lộ ra. Người lùi xuống đi, chẫm có chút mệt mỏi. Lô Thái Khanh không dám nói gì nữa, thật cẩn thận đem phong thánh chỉ thu hảo, dập đầu hành lễ rồi im lặng lùi xuống. Vương nhắm mắt lại, đỡ bụng nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế dựa. Ký ức lần trước sinh vương duyên vất vả gian nan y vẫn nhớ kỹ. Nói không sợ là giả, đối mặt với loại đau đớn khi sinh sản tựa như vĩnh vô hiu trì. Vĩnh viễn không ngừng, đó quả thật có thể đem ý chí sinh tồn của người ta hao sạch. Nếu là dĩ vãng, vương sẽ không suy sút như vậy. Nhưng hiện tại Hồng Lân không biết tung tích y lại bệnh không dậy nổi, thật sự lo lắng không thể bình an sinh hạ hài tử. Vương làm việc luôn luôn phòng ngừa chu đáo, hiện tại y không thể không vì nhi tử mà tính toán những hậu quả xấu có khả năng phát sinh sau này. Tuy rằng Nguyên Triều vẫn chưa đồng ý sắc phong Vương Duyên vi thái tử, nhưng vạn nhất chính mình thật sự băng hà kinh nguyên quân đã chết, Triều Tiên chỉ có thể do Vương Duyên kế thừa. Cóc truyện audio chấm cơm. Huống chi Nguyên Triều hiện tại cũng là thời buổi rối loạn, Vương hậu mất đi, sự kính sợ của Triều Tiên đối Nguyên Triều cũng là giảm đi. Vương một người ở thư phòng ngây người trong chốc lát, chỉ cảm thấy trên người từng đợt phát lãnh phát nhuyễn. Rét run như nhũn ra, cả người lần thứ hai trở nên đau đớn. Y có chút ngồi không yên, chống thân mình nghĩ muốn đứng dậy quay về tầm thất, nhưng đột nhiên trong bụng đau đớn, không khỏi hừ một tiếng, đỡ bụng lại ngồi trở về. Ách, y nghiêng người, một tay chống tay vịn của y từ kế dựa, một tay ở trên bụng khinh nhu, dịu dàng, vuốt ve qua lại, muốn trấn an cơn đau đớn này. Nhưng hài tử trong bụng dường như thập phần táo bạo, kịch liệt náo loạn ở trong bụng y, Vương vốn đã quen với loại khó chịu này, nhưng tại thời điểm bệnh nặng vô lực thai nhi đá động lại so với bình thường càng mãnh liệt, liền làm cho y dần dần cảm giác khó có thể thừa nhận. Hoàng, hoàng nội cung, người tới, thanh âm của Vương khàn khàn suy yếu, nhất thời thế nhưng không thể làm cho cung nhân ngoài cửa nghe được. Y nhịn trong chốc lát lại đề cao thanh âm, lớn tiếng, gọi một lần nữa, hoàng nội cung mới mơ hồ nghe thấy. Điện hạ, hoàng nội cung tiến vào thấy Vương đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch vô lực nghiêng người trên y tử tựa hồ còn hơi hơi có khuynh hướng trượt xuống, không khỏi vừa sợ vừa vội. Đi, đi gọi Vương Thái Y đến, truyền cỗ kiệu, nâng chấm trở về, Vương đứt quãng phân phó xong, rốt cuộc trước mắt tối sầm, nghiêng người ngã vào trên ghế, cái gì cũng không biết. Khách trương.